Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi có một thứ nhưng bông ngày càng xuất hiện nhiều. Cuối cùng múc ra định hình nó lại là thành bơ rồi, nhưng vì không có máy móc, hoàn toàn làm bằng sức người nên màu của bơ chỉ có thể là màu trắng. Nhưng sau khi bị giấy dầu ép lại sẽ biến thành thể rắn hình vuông, dùng dao cắt một miếng ra để vào trong nồi lập tức tan thành dầu. Yến Thu Xu thuận tay thả hai miếng thịt vào, lại thêm chút muối tiêu, món thịt than đơn giản đã làm xong. Vốn đám nhóc con còn đang ngạc nhiên không biết thứ này có thể làm ra được món ăn gì. Sau khi ăn thịt than lại thấy mùi có vẻ không giống bình thường lắm, hình như còn có chút mùi sữa, liền hiểu, quấn lấy Yến Thu Xu đòi nàng làm thêm nhiều món nữa. Nhưng Chu Chiêu Cần cũng đã tới, mẫu thân của đứa trẻ này mới qua đời, nếu là món mặn thì chắc chắn hắn sẽ không ăn được. Nhưng Yến Thu Xu có chút chần chừ, sữa bò thì phải làm sao đây? Cũng may là Hứa Mama hiểu biết rộng, nói cho nàng biết sữa bò là đồ chay, trứng gà mới sinh chưa được thụ tinh cũng là đồ chay. Thế là Thu Yến Xu nghĩ đến làm bánh, trong các loại bánh, nàng thích nhất là bánh mì nướng. Đợi lên men, xong phải nhồi bột, lại đợi lên men, cho bơ vào rồi lại bắt đầu nhồi, đến tận khi cục bột bóng loáng, kiểm tra thấy có thể đã kéo dài được chưa. Đến bước này là lại phải chờ bột lên men thêm lần nữa, sau đó ấn xuống để khí bên trong thoát hết ra ngoài mới nặn thành viên, để vào hộp sắt nướng bánh, cuối cùng bỏ vào trong lò nướng là được. Ngoại trừ nướng bánh mì ra, Yến Thu Xu còn làm không ít bánh quy, quy trình làm bánh rất đơn giản. Trong lúc bánh mì nướng, bánh quy đã sẵn sàng ra lò. Vì bên trong có lửa, đặt lên giấy dầu sẽ bị đốt mất nên bánh quy được đặt trực tiếp lên mâm sắt. Lúc lấy ra cần phải dùng sẻng sắt cạy từng cái một ra. Để ta, Đồng Đồng xung phong nhận việc, bàn tay nhỏ giơ lên thật cao. Yến Thu Xu liền đặt sẻng nhỏ vào trong tay cậu nhóc, từng chiếc bánh quy tròn trịa màu vàng nằm trên mâm sắt. Sẻng nhỏ lướt qua, hơi dùng sức một chút, mấy cái bánh quy kia đã lật lại rơi ra. Uyển Nhi cầm lấy chiếc đũa, gắp từng cái đặt vào trong đĩa. Đợi Đồng Đồng cạy ra được mấy cái, Yến Thu Xu liền vẫy tay với Chu Chiêu Cần. Nhị điện hạ, người có muốn tới hỗ trợ không? Tiểu thiếu niên cứ ngoan ngoãn đứng im ở bên cạnh vốn không hề nhúc nhích, nghe thấy nàng nói vậy ánh mắt liền sáng lên, vừa mới bước chân tiến lên đã bị Lý Mama đè lại, cau mày nói. Yến nương, nhị điện hạ không phải là người ngươi có thể sai khiến. Yến Thu Xu trực tiếp đi vòng qua Hứa Mama bên cạnh, kéo Chu Chiêu Cần qua, dò hỏi. Có muốn làm không? Miệng nhỏ của Chu Chiêu Cần khẽ mấp máy, chậm rãi gật đầu. Đồng Đồng thấy vậy cũng dừng động tác trên tay, tuy có chút không tình nguyện, nhưng cái bộ dạng này của Chu Chiêu Cần nhìn trông đáng thương quá. Thế là cậu nhóc đưa sẻng nhỏ qua, vẫn không quên dặn dò. Người cẩn thận một chút, tay không được đụng vào cái mâm này, bị bỏng đấy. Ừ, Chu Chiêu Cần cong môi, chớp đôi mắt sáng long lanh, cạy từng chiếc bánh quy ra. Cái mâm này vốn không có nhiều. Cạy ra xong, hắn có chút đắc ý nhìn về phía Yến Thu Xu, muốn nói gì đó nhưng lại nhanh chóng tỉnh táo lại, cúi đầu. Yến Thu Xu xoa xoa đầu của hắn, "Oa, đệ giỏi quá đi, cạy vừa nhanh vừa đẹp." Chu Chiêu Cần nhịn không được mà mở miệng cười tươi, Yến Thu Xu cười cười, mang theo mấy đứa trẻ đến nhà hàng. "Đi, chúng ta đi ăn bánh quy thôi." "Vâng ạ, đệ muốn ăn thật nhiều." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Đồng đã sớm chờ mong mãi không thôi, là đứa chạy vào trong đầu tiên, tiếp theo sau là Uyển Nhi với Tiêu Bình Tùng cũng bị cuốn theo, cả đám không đứa nào đợi nổi nữa chạy vèo cây qua, phủi phủi ghế. Cách chương